Thế giới tiên hiệp, chương 763. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngươi bây giờ là muốn đi nơi nào? Này Hồng Thành, trong đồ vật tuy rằng đầy đủ hết, nhưng cũng là hơi có chút tì vết. Đây chính là cùng Lăng Tiêu Thành bất đồng. Lăng Tiêu Thành buôn bán đồ vật đều là đi qua nghiêm ngặt sàng lọc. Mà ở trong đó buôn bán đồ vật tuy rằng cũng là có đo lường. Nhưng cũng không như Lăng Tiêu Thành nghiêm ngặt. Lão tổ nhìn Diệp Vân lung tung không có mục đích đi tới, không khỏi mở miệng nghi ngờ nói. Mình là đã không rõ ràng tiểu tử này rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Tuy rằng Diệp Vân có thể là có mục đích rõ ràng, nhưng dưới cái nhìn của chính mình, bất quá là muốn ở giao dịch này nơi thử vận may, nhìn liệu sẽ có được cái gì đáng giá xuất thủ đồ vật. Mà chính mình lúc trước lấy được linh hồn chi nước cũng là rất là hưng phấn. Dù sao loại kia thần vật nhưng là có thể đem tự thân suy yếu triệt để loại bỏ. Có một ít đặc thù khí tức, tuy rằng có thể là vô cảm, nhưng ta cuối cùng là cảm giác thật đang kêu gọi ta. Chẳng qua là ta không tìm ra được mà thôi. Mỗi khi muốn tới gần thời gian, hơi thở kia đều là sẽ đứt rời. Diệp Vân cũng là đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra. Mà nhìn Diệp Vân trong mắt không rõ, lão tổ cũng là trực tiếp vận dụng lực lượng linh hồn bao phủ Hồng Thành trong ngoài. Khi thần thức khóa chặt ở một vật trên thời gian, lão tổ không khỏi cười ra tiếng. Hóa ra là uấn huyết sao? Có thể phát hiện này các thứ cũng là số may. Tuy rằng đối với ngươi bị nhật nguyệt song hồn gia trì thân thể có chút ảnh hưởng, bất quá đại đa số đều là sẽ ở nháy mắt hấp dẫn. Sau đó ở không bất kỳ liên hệ nào, người có thể cảm nhận được lâu như vậy, cũng là kỳ tích. Lão tổ cũng là biết cái kia bị tùy ý trưng bày máu tươi là như thế nào đồ vật. Cười nhạt, cũng là để Diệp Vân chạy tới nơi đó. Đang nhìn bị cô đơn Linh Linh để ở một bên Tiểu Bình, Diệp Vân nhìn ở trưng bày dày đặc pháp khí, nhìn như tùy ý đang chậm chậm chọn. Đạo huynh, cái kia ta chính là muốn vật này, yết giá làm sao? Xem sau một hồi, Diệp Vân mới là chậm rãi đem màu đen Tiểu Bình cầm trong tay. Mà nhìn Diệp Vân cầm một lon không biết là cái gì máu tươi thời gian, nam tử cũng là do dự xem Diệp Vân chốc lát, chậm rãi nói, 100 viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, không biết huynh ý như thế nào? 100 viên nhiều lắm, vật này nhiều nhất cũng là đáng 100 viên thượng phẩm tiên linh chi thạch. Đạo huynh như vậy thăm dò tại hạ, có phải là hay không nhìn ra ta là một đầu tốt làm thịt dê béo? Diệp Vân cũng là một lần nữa đem màu đen Tiểu Bình thả xuống, lạnh lùng nói, đó chính là 700 viên thượng phẩm tiên linh chi thạch. Ta mặc dù không biết đạo hữu muốn dùng nó làm cái gì, bất quá đạo hữu nếu cần, nói vậy điểm ấy đánh đổi vẫn là gánh nặng đi ra đi. Nam tử chăm chú nhìn Diệp Vân, phảng phất là đang đợi Diệp Vân trả lời. Mà Diệp Vân tuy rằng không để ý những này tiên linh chi thạch, nhưng là không thích loại này bị người cho rằng ngớ ngẩn lừa dối cảm giác. Đứng dậy ở cao nhìn xuống nam tử, lạnh nhạt nói, nhiều nhất 300 viên thượng phẩm tiên linh chi thạch, như là đạo huynh không muốn, vậy tại hạ tự nhiên là không biết cưỡng cầu. Nói xong phía sau, Diệp Vân chính là trực tiếp xoay người ly khai. Không chút nào kiêng kỵ sau lưng nam tử là như thế nào suy đoán. Mà nam tử hiển nhiên cũng là cần khoản này tiên linh chi thạch. Trong lòng cũng là từ chối đã lâu, lúc này mới thở ra một hơi, bất đắc dĩ nói, thôi, coi như là ta chịu thiệt một chút, 300 viên thượng phẩm tiên linh chi thạch cho ngươi. Như thế, liền tốt, trong mắt lóe ra ý cười. Diệp Vân đem 300 viên thượng phẩm tiên linh chi thạch đặt ở nam tử địa trên quán. Sau đó đem màu đen Tiểu Bình thu vào pháp bảo chứa đồ bên trong. Một lần nữa cách ra, mà nam tử cũng là vội vàng vàng thu hồi tiên linh chi thạch. Không ở nơi này tiếp tục gọi bán, mà là ngay lập tức tránh ra. Làm sao? Dùng vật này thời gian mang đến cảm thụ nên là không sai đi. Hí ngược nhìn Diệp Vân. Đang nhìn Diệp Vân đem màu đen tiểu bình bên trong tinh huyết toàn bộ nạp ở trong cơ thể thời gian. Lão tổ không khỏi cười ra tiếng. Bất quá vật này mặc dù là không sai, nhưng là không cách nào cùng cái kia sinh mệnh chi nước đem so sánh. Người có thể trăm viên thượng phẩm liền thu được vật này, cũng là có chút may mắn. Hết thảy đều bất quá là giả tạo mà thôi. E sợ nguyên nhân chân chính hẳn là cảm ứng được ta tự thân nhật nguyệt khí tức, mới là sẽ có như vậy hô hoán. Nếu không, này uấn huyết e sợ để ý cũng sẽ không để ý đến ta. Ở bước chậm trong đó, Diệp Vân cũng là hấp thu màu đen tiểu bình bên trong một nửa tinh huyết. Đang cảm thụ đến mang đến cho mình thân thể tăng cường thời gian. Cũng là hiếm thấy lộ có ngoài ý muốn. Có thể làm đến bước này không bằng đều là một ít cấp bậc cường đại linh vật. Mà có thể tăng cường mình bây giờ cực hạn thiên địa linh tài. Đã ít lại càng ít. Hôm nay có thể ở đây phát hiện như thế một chai. Cũng là vận may của mình. Bất quá nếu máu tươi này có thể vì ta tăng cường đến trình độ như thế này, so với chủ nhân của nó cũng là cùng nhật nguyệt song hồn có quan hệ đi. Diệp Vân nhìn đã là còn dư lại không có mấy tinh huyết. Hiếu kỳ hỏi, nhật nguyệt hoa tinh huyết mà thôi. Mặc dù không biết là tên kia như thế lãng phí, dĩ nhiên là đem nhật nguyệt hoa chất lỏng chen thành những này tinh huyết. Nhưng nếu là tên kia rõ ràng, liền có thể là đơn thuần cố ý cử động. Cũng chính là bởi vì này, khả năng mới có thể là để bụi cây này thiên địa linh tài đối với ngươi có hấp dẫn. Lão tổ nói, bộ pháp vững vàng, Diệp Vân bước chân ở bước về phía trước mua đi thời gian cũng là không từ dừng bước. Nhìn bị bán đấu giá yêu tộc đại hán, bên trên bị phong ấn màu vàng vòng cổ cũng là để đại hán không cách nào có phệ chủ ý nghĩ. Một khi là xuất hiện, chính là sẽ hung hăng đem đại hán dằn vặt ngừng lại. Mãi đến tận ý tưởng này không cách nào đang tưởng tượng. Mà trấn yêu vòng tự nhiên cũng là được cực đại yêu quý. Dù sao cũng là có thể phong ấn lại yêu tộc, lại có thể để cho bọn họ bé ngoan nghe lời. Ở lúc đó xuất hiện thời điểm, cũng là đưa tới không ít tiếng vang. Nhưng thiếu sót trong đó cũng là rất nhanh hiện ra. Chính là một ít yêu tộc sẽ thể sống chết không theo. Mà một khi là có thêm ý tưởng này, trấn yêu vòng chính là sẽ trực tiếp hạ xuống sát ý, đem thuấn sát mà chết, không biết chút nào nương tay. 3 vạn viên trung phẩm tiên linh chi thạch, nguyên anh cảnh 6 tầng kim giác hùng sư, trời sinh dị chủng, kính xin các vị đạo hữu nhanh tới đây nhìn qua. Trong tay roi dài dùng sức vung lên, chính là hình thành một vệt sáng mạnh mẽ quăng về phía bị vây tóc vàng đại hán. Mà đại hán cũng chỉ là rên lên một tiếng, không làm chút nào chống lại, chỉ là dùng cái kia con ngươi màu vàng óng, gắt gao chừng ở ném roi ở trên người mình khô gầy lão đầu. Trong lòng cho dù có tức giận, cũng thì không cách nào hoàn toàn phát tiết ra. 33.000 viên trung phẩm tiên linh chi thạch, này kim giác hùng sư bần đạo muốn. Một cái vóc người tròn xoe ục ịch phú y tu sĩ lúc này xoa xoa tay. Cười thầm, nghe nói này kim giác hùng sư tinh huyết đối với thân thể sẽ có gia trì. Bần đạo ngược lại có chút muốn nếm một chút. Ha ha, vị đạo hữu này thực sự là mắt thật là tốt. Này kim giác hùng sư vốn là lực lớn vô cùng. Gia cũng thì không cách nào bị thông thường pháp bảo cắt vỡ. Vì lẽ đó này trong lòng tinh huyết cũng là như đạo huynh nói như thế. Có thể là có tăng cường thân thể tác dụng nơi. Nhìn đã là có người tăng giá. Khô gầy ông lão cũng là không sạch sẽ ánh mắt một lần nữa nhìn quét người ở chỗ này. Cười mở miệng nói. Hắn chính là số may. Nguyên bản chính mình nguyên anh cảnh 4 tầng tu vi là vô luận như thế nào đều không thể được này kim giác hùng sư. Nhưng là ở một lần chạy đi thời gian, nhưng là cảm nhận được đến từ chính một chỗ bên trong dãy núi tình huống khác thường. Đây mới là trong lòng có cảm giác, thấy được này đầu vừa rồi tấn thăng kim giác hùng sư. Mà lão già cả người gia sản cũng chính là này trấn yêu vòng. Trong lòng cũng sẻ mừng giờ qua lại, đem bắt lấy, tuy rằng này kim giác hùng sư không sai. Bất quá 33.000 viên trung phẩm tiên linh chi thạch vẫn là quá mắc. Liền để cho các ngươi đi. Nguyên bản định giá đông đảo tu sĩ cũng là khi nghe đến tên béo tu sĩ lời sau. Đều y ba oruo là bò qua hạ xuống. Trong lòng bọn họ thừa nhận cực hạn. Không phải là nhiều như vậy. Hơn nữa, phần lớn tu sĩ đều là nhìn náo nhiệt mà thôi. Chân chính có thể ra giá cũng chỉ là mấy cái tu sĩ cấp cao. Mà nếu là giá cả đã kết thúc, ở nhìn như vậy xuống cũng là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Diệp Vân cũng chỉ là ngắn ngủi trên người đại hán dừng lại vài lần. Chính là xoay người ly khai. Chuyện như vậy vốn là thường thường phát sinh. Mình coi như là ngăn cản lại là có thể cứu trợ bao nhiêu lần đây. Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi sẽ ra tay giúp đỡ đây. Dù sao yêu thú này cũng là thật đáng thương. Thật vất vả tướng cảnh giới tăng lên tới nguyên anh cảnh. Lại chính là bị bắt. Ai, cũng thực sự là xui xẻo nha. Lão tổ nhìn Diệp Vân cũng không làm bất kỳ biểu hiện gì. Cũng là ở bên cạnh thổi bay gió lạnh. Cũng là để Diệp Vân bất đắc dĩ thở dài. Này lão đầu có lúc còn thật là khiến người ta chán ghét. Rõ ràng là biết chuyện lần này coi như là tự mình ra tay trợ giúp. Cũng chắc là sẽ không có bất kỳ kết quả. Vẫn là như vậy kêu la. Diệp Vân cũng là nhín chút thời gian ở này Hồng Thành bên trong đi vòng vo hồi lâu. Dọc theo đường đi cũng là ra tay mua mấy lần linh vật cùng tài liệu luyện khí. Tuy rằng con số nhiều. Nhưng vẫn là bị một một tìm được, mà máu nhuộm hồng các thời gian, cũng là có 36 cây hương thời gian, tùy ý Diệp Vân ở quãng thời gian này bên trong nhàn tản. Tiếp tục như vậy, trừ một chút đặc thù tài liệu luyện khí ta không có được ở ngoài. Những tài liệu khác ta hẳn là đều đã thu được, chỉ chờ tới lúc máu nhuộm hồng các chính thức mở ra. Ta cùng với Mạc Thiên Hiểu ở cửu yêu phần bên trong giết chết yêu vương. Liền là có thể chính thức đặt chân Lăng Tiêu Thành. Diệp Vân trong lòng cũng là đang tính toán. Mình bây giờ thời gian nói nhiều không nhiều. Nhưng nếu là nói ít, cũng là đủ Diệp Vân ở này tùy ý phung phí. Có người đến, chú ý tới sau lưng vang động. Diệp Vân cũng là chuyển đầu nhìn tới. Khi thấy là Mạc Thiên Hiểu thời gian. Diệp Vân cười nói, cũng không biết Thiên Hiểu huynh chạy hắn đi đâu. Đúng là để ta dễ tìm. Ha ha, tới đây Hồng Thành tự nhiên là đi một ít ứng với nên đi địa phương. Bất quá ta nhìn Diệp Vân huynh nhưng cũng là đi tới cái kia hồng ngàn trên lầu. Hai chúng ta cũng là cũng vậy đi. Mạc Thiên Hiểu cười nhìn về phía Diệp Vân. Tự đi địa phương sợ là Diệp Vân một hồi chính là muốn đến. Mà chính mình cũng là trong lúc vô tình nhìn thấy Diệp Vân chỉ là đang lâm hồng ngàn lầu nhã đình mắt nhìn xuống dáng vẻ thời gian. Cũng là ở khoảng chừng sau khi biết người vị trí. Chính là đi thả lỏng một chút. Phong hoa tiết nguyệt địa phương trước sau không thích hợp ta. Thiên Hiểu huynh có thể có loại này thời gian nhàn hạ. Cũng là không tệ. Diệp Vân cũng là bật cười nhìn Mạc Thiên Hiểu. Đang nhìn Mạc Thiên Hiểu rào rạt dáng dấp đắc ý thời gian. Cũng là cười khổ nói. Bất quá ta chờ dù sao cũng là người tu đạo. Đối với chuyện như vậy, có thể tiết kiệm một chút chính là tiết kiệm một chút được rồi. Dù sao cũng sẽ ảnh hưởng tự thân. Xuyệt, ngươi cũng không nên lộ ra. Này như là để sư tôn ta biết rồi nhưng là phải cắt ngang ta đầu khớp xương. Sư tôn ta trong ngày thường nhưng là nghiêm túc chặt chẽ. Như là biết ta tới Hồng Thành hay là đi thả lỏng lâu như vậy. Vậy coi như là phải xui xẻo. Nghe Diệp Vân sau, Mạc Thiên Hiểu cũng là vội vàng ngăn lại. Chỉ lo là bị người nghe được. Tiểu tử này đúng là có lão tổ ta phong độ, đều là địa tiên cảnh thất trọng người, lại còn là lưu luyến hồng trần thế gian. Ha ha, cũng thật là đối với ta dạ dày khẩu. Nhìn Mạc Thiên Hiểu một bộ dáng dấp sốt sắng, lão tổ cười to, âm thanh cũng là ở Diệp Vân bên tai vang lên. Để Diệp Vân bất đắc dĩ nói, ngươi đều là linh hồn, sợ là cũng đi. Cát, ngươi cho rằng cái kia chút mộng ban ngày là thế nào tới? Thật sự cho rằng là đột nhiên liền đang say giấc nồng được cảnh tượng sao? Bất quá là một ít linh hồn lợi dụng tự thân lực lượng linh hồn đến thi thêm ảnh hưởng mà thôi. Lão tổ bất mãn nói, đây cũng chỉ là số ít tình huống. Dù sao không phải là mỗi người đều là như cùng ngươi nhàm chán như vậy. Diệp Vân hiển nhiên là không muốn ở cái đề tài này trên nhiều kéo. Máu nhuộm hồng các mở ra thời gian cũng là càng thêm gấp gáp. Diệp Vân cũng là không có có thời gian dư thừa cùng hai người ở đây nói chuyện phiếm. Mà là nhìn phụ cận dần dần vọt tới người thời gian. Cười nhạt nói. Bất quá máu nhuộm hồng các dĩ nhiên sẽ là ở buổi tối bắt đầu. Cũng thật là khiến ta kinh nha. Đây cũng là cái kia hồng thành chi chủ ý tứ. Nàng lão nhân gia cảm thấy tà dương hiện ra phía sau soi sáng. Mới là nhất là chuẩn xác giải rác ở trên mặt đất máu tươi. Bằng vào chúng ta cũng là dựa theo ý này. Mạc Thiên Hiểu cười nói. Hừm. Tuy rằng diễm lệ nhưng là thiếu thêm vài phần thận trọng. Bất quá nếu là hồng thành chi chủ yêu thích, cũng là không cần chúng ta ở đây nhiều hơn đánh giá. Diệp Vân vẫn chưa là cảm thấy máu tươi là cỡ nào xinh đẹp sự vật. Mà đối với một ít yêu thích đặc biệt người đến nói. Coi như là dùng máu tươi tắm xuyết phòng ngủ, cũng là một kiện cực kỳ tâm sướng sự tình. Tuy rằng nơi này vé vào cửa luôn luôn quý trọng, bất quá có thể ở thủ tịch người trên trong một năm cũng chính là như vậy mấy người. Lấy hai chúng ta có thể ở phía trước tới gần một chút vị trí. Chính là đủ để, Mạc Thiên Hiểu nhìn bên người Diệp Vân, cười mở miệng nói, bất quá nhìn trận thế này, chắc cũng là rất khó bắt được rồi. Mạc Thiên Hiểu lúc này cũng là nhìn bên người càng ngày càng người tới ảnh. Tức giận nói, cũng không biết bọn họ những người này tới nơi này làm gì. Loại này tu vi chắc cũng là không bỏ ra nổi tốt gì đồ vật đi. Đơn giản đều là đồ náo nhiệt mà thôi. Hai người chúng ta không cũng là như thế sao? Diệp Vân cười nhạt nhìn người xung quanh, nhưng là không có chút nào xem thường. So với Mạc Thiên Hiểu khinh bỉ tới nói. Chính mình càng tốt hơn làm như đã quen những này tu sĩ cấp thấp xuất hiện. Bởi vì ở trong mắt chính mình, những tu sĩ này cũng đều là không sai biệt lắm cùng cấp. Chính mình cũng bất quá là một con lớn một chút run dế. Lại là như thế nào sẽ khinh bỉ cùng đồng bào của mình. Huống chi mình ban đầu cũng là một phàm nhân, mà cũng không phải là trời sinh môn phái thiên tài. Tuy rằng không có bất luận cái gì ý nghĩ, nhưng là trong lòng từ lâu nhưng mà rõ ràng trời sinh tu sĩ cùng mình loại này hậu thiên khổ tu khác biệt. Nói là trên trời dưới đất, chỉ sợ cũng là không quá đáng. Một cái có môn phái chống đỡ tu sĩ bất kể là công pháp tu luyện vẫn là thiên địa linh tài cùng linh đan diệu dược. Đều là xa xa so với không có môn phái chống đỡ tu sĩ mạnh hơn nhiều lắm. Mà mình có thể có hôm nay, cũng là lại là có chút may mắn. Ngoài ra, cũng là không còn cái gì niệm đầu. Xếp thành hàng ngũ, quy củ của nơi này coi như là chúng ta không nói các ngươi cũng hẳn phải biết. Như là gặp phải lung tung chiếm người, định chém không buông tha. Canh chừng người, ở hồng các chỗ mấy đạo địa tiên cảnh khí tức bạo phát trào hiện. Để nguyên bản ồn ào đám người dồn dập yên tĩnh lại. Mà Diệp Vân lại cũng chỉ là đem pháp bảo chứa đồ bên trong lệnh bài màu đỏ lấy ra. Cho trông coi hộ vệ. Đây là, ở Diệp Vân ở đám người phía sau yên tĩnh xếp hàng thời gian. Một tên trong đó lanh mắt hộ vệ nhưng là thấy được Diệp Vân trong tay lệnh bài màu đỏ. Khi nhìn cái kia màn yêu dị màu đỏ thời gian. không khỏi run lên trong lòng. Sau đó vội vàng đi tới Diệp Vân bên người. Cung kính nói, hóa ra là thành chủ đặc biệt mời khách nhân. Ta chờ ở chỗ này có sai lầm cung nghênh. Nhìn mình chịu đến loại này đãi ngộ. Diệp Vân cũng là thoáng một kinh ngạc. Vốn cho là đây chỉ là một viên có thể tới gần quan sát vé vào cửa bài mà thôi. Nhưng là bây giờ nhìn những hộ vệ này đối với mình cung nghênh. Sợ là xa xa không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Còn không mau cho đại nhân nhường đường. Vội vội vàng vàng để phía trước tu sĩ ly khai. Mấy tên địa tiên cảnh tu sĩ chính là như vậy lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương vài lần. Chính là nửa dưới gối quỳ. Là bọn người thuộc hạ thất trách. Để đại nhân không công chờ. Vô sự, ngược lại cũng là không có lãng phí quá nhiều thời gian. Diệp Vân đối với cái này chút nhưng là không có gì quá lớn ý nghĩ. Mình đích xác là không cần như vậy cung kính. Trước tiên không nói mình đích xác là không để ý, coi như là của mình thật là sẽ có thỏa mãn. Cũng sẽ không là ở loại địa phương này. Bởi vì, này viên lệnh bài được đến vị này trọng. Cái gọi là tôn trọng. Không phải là dùng lệnh bài kia lấy được. Dựa vào thực lực bản thân lấy được tôn trọng. Đây mới là Diệp Vân chính mình muốn có được. Mà hoàn toàn không phải cái này lệnh bài sở ban tặng mình phần này tôn kính. Không chỉ có là vô dụng. Trái lại chỉ là tăng thêm trò cười mà thôi. Đối với chuyện như vậy Diệp Vân vốn là không thích. Bất quá nếu là chủ động. Đó chính là tiếp thu được rồi. Diệp Vân hai con mắt bao hàm chứa ý cười. Cũng chỉ là ra hiệu Mạc Thiên hiểu một ít chuyện sau. Người sau cũng là nhưng mà thần hội. Chính là cười gật đầu tiễn đưa Diệp Vân. Khà khà, cũng thật là không tưởng tượng nổi tiểu tử ngươi lại còn là sẽ có loại này vận khí. Thực là không tồi, có thể không tiêu hao tiên linh chi thạch liền có thể cố gắng xuất hiện ở đây. Cũng là tiết kiệm một bút chi. Lão tổ nhìn Diệp Vân thản nhiên đi về phía trước. Ở Diệp Vân trong lòng cười mở miệng nói. Đều là không sao. Hấp dẫn ta chỉ là Mạc Thiên Hiểu nói tiên đạo tông dài vị trí cũ mà thôi. Giúp hắn đi cửu yêu phần cùng tham quan này máu nhuộm hồng cát. Bất quá là tiện thể việc. Chuyện mấu chốt, cũng không từng quên. Diệp Vân nhìn trước mắt một tầng liên tiếp một tầng hình tròn tường vây. Ở trong đó phía trước trên vị trí, đều có quý giá ngọc thạch chế tạo cái bàn. Diệp Vân cũng là được lĩnh đến hồng ngọc trên ghế vị trí. Hướng về phía sau phóng tầm mắt nhìn tới thời gian nhưng là có thể nhìn thấy này đột nhiên tới bao la cao tầng. Đại nhân, cái kia chúng ta chính là lui đi. Vì là Diệp Vân dọn xong ấm trà. Vì là Diệp Vân dẫn đường vài tên vị trí đầu não cũng là toàn bộ xin cáo lui. Mà Diệp Vân cũng là ngồi ở trên ghế. Nhìn bị kết giới phong ấn lại hùng vĩ sàn chiến đấu. Trên có hư hại dấu vết. Cực kỳ giống bị cái gì sắc bén vật thể cắt ra giống như vậy. Càng là có thêm đã khô cạn đi xuống vết máu. Tràn ngập ở phía trên chiến trường. Cách chương.